Chiến thần xuất kích, chương 378, góc truyện audio.com, chương 378, sau lưng thiên tử có người, chân khí là gì, Giang Cung Tuấn nghi vấn trong lòng, cái này, làm sao giải thích chuyện này cho cậu được đây, chấm, Độc Bộ Vân xoa xoa thái dương, cố gắng muốn giải thích chân khí là gì, nhưng gã ta thật sự không biết phải giải thích thế nào. Bởi vì ông chỉ nghe nói qua về nó, ông chưa từng đạt được đến bước cuối cùng này. Trước bước cuối cùng này vẫn còn một chặng đường dài. Sau khi suy nghĩ, gã ta nói một cách đơn giản, đó là sức mạnh sinh ra trong cơ thể, hay có thể nói là sức lực. Từ xa xưa, võ học được chia thành hai loại, nội công và ngoại công. Ngoại luyện quyền cước, nội luyện khí lực tu chân khí. Gã liếc nhìn Giang Cung Tuấn. Ngoại công của cậu đã luyện đến cực hạn, hiện tại muốn dùng sức mạnh lớn nhất của thân thể chỉ còn cách luyện nội lực. Giang Cung Tuấn vẻ mặt ngưng trọng, những lời của Độc Bộ Vân đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho thế giới của anh. Anh không ngờ trên đời này thật sự tồn tại một thứ hư vô mờ mịt gọi là chân khí. Nhưng cần phải làm gì mới có thể tu luyện ra chân khí? Anh nhìn Độc Bộ Vân. Độc Bộ Vân giải thích. Điều này đòi hỏi phải có một phương pháp luyện tập cụ thể. Từ xưa đến nay, mỗi bậc thầy võ thuật đều có một phương pháp tu luyện độc quyền. Những phương pháp này cơ bản là cùng một dòng, không được truyền lại cho người ngoài. Chỉ là theo thời đại xoay chuyển, những phương pháp này vốn đã bị chôn vùi bên trong lịch sử. Điều này dẫn đến việc những người học võ hiện tại chỉ có thể luyện ngoại công và hiểu biết rất ít về nội công. Ông có nội gia tâm pháp không? Làm sao tôi có được? Độc Bộ Vân lắc đầu. Không có, ông ở đây nói chơi sao? Độc Bộ Vân, tôi hiện tại thật hoài nghi ông đang gạt tôi. Giang Cung Tuấn đen mặt. Anh Giang, tôi sao có thể lừa cậu được? Những điều tôi nói đều là thật, nhưng tôi thật sự không có nội công tâm pháp gia truyền. Nếu có, tôi đã trở thành một cao thủ võ thuật rồi. Độc Bộ Vân vẻ mặt bất lực. Những điều này đều do ông nội nói với ông. 100 năm trước, Đại Lan tồn tại rất nhiều võ sư. Mà hàng ngàn năm trước, Đại Lan thậm chí còn có vô số môn phái. Trong tiểu thuyết giang hồ không phải là nói khoác, mà thật sự tồn tại. Giang Cung Tuấn lâm vào trầm tư. Anh đang phán đoán xem những gì Độc Bộ Vân nói có đúng hay không. Đánh giá từ thân sắc lúc nói chuyện của Độc Bộ Vân. Xem ra điều này không phải là giả. Lúc này, anh đang nghĩ đến Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ. Giang gia Giang Vũ Bảo nói bên trong Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ ẩn chứa bí mật trường sinh bất lão. Trong chiếc hộp được khai quật từ lăng mộ của Chiêu Tử Vương có một mặt bên của một quyển sách cổ. Trong sách cổ đó ghi chép 18 hình người nhỏ. Trên những hình người đó được đánh dấu bằng các con số về kinh mạch. Huyệt đạo, những kinh mạch huyệt đạo này đi ngược lại với y học hiện đại. Nếu anh đoán không sai, bí mật ẩn chứa trong Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ hẳn là một bộ nội công tâm pháp cổ xưa. Kết hợp với sơ đồ 18 tôn kinh mạch, thì có thể tu luyện rồi. S-S-S-S-S-S, nghĩ đến đây, Giang Cung Tuấn không khỏi hít sâu một hơi. Anh nhìn Độc Bộ Vân, hỏi. Trên đời này vẫn tồn tại võ sư tu luyện chân khí sao? Đương nhiên là có rồi. Độc Bộ Vân gật đầu. Đại Lan đã chuyên qua hàng nghìn năm, mặc dù có nhiều môn phái cô độc, nhưng vẫn có chuyên nhân, vẫn còn tâm pháp lưu lại. Chỉ là đại đa số những người này không màng danh lợi. Đều ở ẩn, không đi lại bên ngoài mới không có người biết mà thôi. Ông có biết người nào như thế không? Tôi không biết, Độc Bộ Vân lắc đầu, chợt nhìn về phía Giang Cung Tuấn, nói, Giang Cung Tuấn, cậu cứu tôi ra, tôi cũng đem phương pháp, giải độc nói cho cậu, chúng ta xem như tính toán xong, đưa thuốc giải cho tôi, chúng ta đường ai nấy đi, trên mặt Giang Cung Tuấn hiện lên một nụ cười, ông cho rằng có thể sao, ông bây giờ bị truy nã toàn cầu, có thể chạy trốn đến nơi nào, đây là việc của tôi. Không liên quan đến cậu. Độc Bộ Vân, chúng ta hợp tác thế nào? Hợp tác, Độc Bộ Vân liếc nhìn Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn gật đầu. Nhẹ giọng nói, Mộ Dung Tập giết cả nhà ông, là kẻ thù diệt tộc của ông, cũng là kẻ thù của tôi. Hơn nữa Mộ Dung Tập bây giờ đã bắt tay cùng thiên tử. Như ông đã nói, họ đang thực hiện kế hoạch thiên đại, kế hoạch mà trăm năm trước không hoàn thành được. Một khi nó thành công thế giới sẽ bị thay đổi lớn. Nhất định phải ngăn cản họ. Độc Bộ Vân nhàn nhạt nói. Thế giới biến thành cái dạng gì? Có liên quan gì đến tôi? Giang Cung Tuấn tiếp tục nói. Mười mấy năm trước, ông nội của ông từ chối Mộ Dung Tập. Chính là không muốn thông đồng làm bậy. Không muốn dùng cổ độc gây loạn thế giới. Nếu như ông nội của ông vẫn còn, nhìn thấy Mộ Dung Tập làm ra nhiều chuyện như vậy, ông có ngăn cản không? Chắc chắn có, Độc Bộ Vân gật đầu. Cái này còn không phải sao? Giang Cung Tuấn cười nói. Tôi và ông hợp tác, cùng nhau làm tan rã kế hoạch dùng cổ độc khống chế thế giới của bọn họ. Tại sao tôi phải hợp tác với cậu? Hợp tác với cậu, tôi sẽ có lợi ích gì? Độc Bộ Vân là một sát thủ. Một tay gã ta lập ra Hắc Điện và nuôi dưỡng rất nhiều sát thủ hùng mạnh. Ông ta chỉ nhìn vào tiền. Có tiền, muốn ông ta giết bất cứ ai đều được. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói. Tôi đã nghe Hắc Xà nói qua về ông. Hắc Xà nói lúc ông định rửa tay gác kiếm thì bị bắt. Tôi tin ông cũng không muốn sống những ngày tháng tối tăm như vậy. Bên ngoài đồn rằng ông rất tàn nhẫn, giết người không chớp me. Nhưng tôi tin, ông là người có công lý trong lòng. Thôi được rồi, đừng nói tôi vĩ đại như vậy. Độc Bộ Vân ngắt lời Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhún vai nói. Vậy không nói đến những chuyện khác. Chúng ta hãy nói đến việc nhà Độc Bộ bị diệt vong. Ông không muốn báo thù sao? Báo thù, Độc Bộ Vân nhìn Giang Cung Tuấn rồi nói. Giang Cung Tuấn, cậu thật sự cho rằng chỉ có một mình Mộ Dung Tập và thiên tử mới có thể dùng cổ độc khống chế thế giới sao? Nói chăng ra, bọn họ chỉ là con rối. Sau lưng họ có một đại nhân vật, một kẻ mạnh thật sự, mạnh đến nỗi tôi và cậu đều không thể tưởng tượng được. Giang Cung Tuấn hỏi, tông sư võ đạo tu luyện chân khí sao? Độc Bộ Vân khế gật đầu. Ừ, hơn nữa các tông sư võ đạo cũng phân thành cấp độ. Đừng tưởng rằng có thể tu luyện chân khí sẽ trở thành võ sư vô địch thiên hạ. Chờ cậu bước vào đến cảnh giới đó mới hiểu được. Độc Bộ Vân nằm mơ cũng muốn trả thù. Mục đích ông ta tạo ra Hắc Điện cũng là để trả thù. Thế nhưng ông ta đã từ bỏ. Bởi vì người sau lưng Mộ Dung Tập không thể chọc vào nổi. Những năm bị giam này, tôi cũng nghĩ thông rồi. Nhân sinh ngàn ngủi mấy chục năm, cần gì phải bị thù hận làm mờ me. Nửa đời này tôi tích lũy đầy đủ của cải. Số tiền này cũng đủ để tôi sống hết nửa đời sau rồi. Giang Cung Tuấn không ngờ một người trí dũng kiệt xuất, một sát thủ chỉ vương, một nhân vật truyền kỳ trong giới sát thủ lại có một mặt như thế. Độc Bộ Vân là một kẻ mạnh, anh muốn lôi kéo, có sự giúp đỡ của Độc Bộ Vân. Sau này anh đỡ phải lo hơn, thật sự không suy xét lại sao? Giang Cung Tuấn vẫn không chịu thua, nói, nửa đời trước ông giết nhiều người như vậy, gây ra biết bao tội lỗi. Lẽ nào ông không muốn bù đắp một chút sao? Bớt lấy đạo đức ra lừa tôi đi, bị giam nhiều năm như vậy, thật không dễ dàng thoát ra. Tôi phải trân trọng cuộc sống của mình hiện tại. Độc Bộ Vân mệt mỏi duỗi lưng. Dáng vẻ lười biếng của gã ta thật sự giống như một người muốn thoái ẩn. Cách chương.